Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Thời gian từng giây từng phút đi qua, Vũ, Hạo, Thủy, Trung đều không ngừng cảm thụ trong cơ thể mình hồn lực biến hóa. May mắn tất cả cũng đều rất thuận lợi. Long Tiêu Dao dưới phía bụng hắn, một lớp bình phong vô cùng vững vàng, không có bất kỳ dao động gì. Sau lưng, hồn lực tiến hành rót vào nhỏ đi, sau đó thì dần dần yếu ớt. Rốt cục đến cuối cùng, tia hồn lực nhỏ nhất cũng hoàn tất sau đó. Vũ Hạo sau lưng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mở hai con mắt ra, Vũ Hạo trước tiên hướng phía sau mình nhìn lại, thấy Long Tiêu Dao mỉm cười. Hắn lúc này khuôn mặt già nua, trên mặt nếp gấp rất là nhiều. Tại sau lưng Đường Vũ Đồng, Diệp Tịch Thủy cũng là bộ dạng khác. Nàng chỉ là một quang ảnh nhàn nhạt, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng đã không thấy rõ nữa. Long lão, ngài như thế nào rồi? Vũ Hạo vội vàng đỡ lấy Long Tiêu Dao. Long Tiêu Dao mỉm cười. Ta không sao, hiện tại ta không thể tốt hơn được nữa rồi. Trong quá trình ta truyền lại cho ngươi, tất cả ta đã rõ ràng. Cả đời này ta không còn gì để tiếc nuối nữa. Tịch Thủy nói đúng, ta rốt cục không thể mang theo tiếc nuối. Ta duy nhất thua thiệt là lão sư của ngươi. Hiện tại ta đã đem một đời tu vi chuyển cho người, coi như là đền bù thiệt thòi đối với huynh ấy. Người muốn làm gì thì cứ việc làm đi. Thánh linh giáo đúng là không nên tồn tại ở thế gian này. Không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Hãy nhớ tất cả nha. Người phải tiến hành tĩnh tu nhanh một chút, khống chế những hồn lực này trong cơ thể mình. Chờ người điều chỉnh toàn bộ tốt hơn thì có thể tiến hành trùng kích hồn này thứ ba. Nhớ kỹ, nhất định không được gấp gáp. Các người phải đi một con đường, cũng chỉ có không gian, chỉ có nắm giữ không gian mới có khả năng hoàn thành hồn này thứ ba. Hai các người phải hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện cùng một chỗ, thủ hộ lẫn nhau mới có khả năng thành công. Hy vọng của ta, trên trời ta có thể chứng kiến các người trở thành nhân loại mà xưa nay chưa từng có, trở thành nhân loại có ba cái hồn hạch. Như vậy cũng không uổng phí công của ta cùng với Mục Ân đối với các người dạy bảo. Vâng, tiền bối. Vũ Hạo cung kính đáp ứng. Đối với Long Tiêu Dao, hắn có đồng tình và cũng có khâm phục, nhưng lại không hoàn toàn thừa nhận và đồng lòng cùng với một số cách làm của Long Tiêu Dao. Vô luận nói thế nào thì hắn đang cùng Diệp Tịch Thủy và Thánh Linh Giáo có quan hệ. Nhưng là bây giờ ông ấy sắp chết rồi, hơn nữa lại có rất nhiều trợ giúp đối với mình. Long lão, ngài còn tâm nguyện gì nữa không? Vũ Hạo thấp giọng. Long Tiêu Dao lắc đầu. Ta không còn. Ta rốt cục phải ly khai khỏi thế giới này rồi. Ta rốt cục đã được giải thoát. Nếu có kiếp sau, ta cùng Tịch Thủy chỉ là một người bình thường thì tốt biết bao. Tịch Thủy. Nghe được hắn gọi, cái quang ảnh kia, thập phần hư ảo của Diệp Tịch Thủy chậm rãi bay tới, rơi ở trên người hắn. Quang ảnh nhẹ bỗng như là sáp nhập vào thân thể của Long Tiêu Dao vậy. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể Long Tiêu Dao dĩ nhiên cũng như vậy nhẹ nhàng bay múa, phảng phất hóa thành vô số hồ điệp, lại dần dần hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong không khí, chỉ có vô số điểm sáng lóe lên phóng lên trời. Có màu đen, có màu vàng, bọn họ quay quanh nhau hướng về trên bầu trời cao kéo lên. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đưa mắt nhìn những điểm sáng này lên không. Hai người đều sâu đậm khom lưng xuống. Bọn hắn vô luận trước kia là có cái gì thì tại thế giới này cũng đạt tới đỉnh phong siêu cấp cường giả. Tương lai mình và Vũ Đồng sẽ dùng phần lực lượng này để làm việc thiện. Hai vị cực hạn đấu la cứ như vậy đi. Thật khó, ta khó có thể tưởng tượng hiện tại trên đại lục, bên trong nhân loại chúng ta, chỉ sợ Huyền Lão mới là cực hạn đấu la. Đường Vũ Đồng buồn vô cớ. Hoặc Vũ Hạo mỉm cười, đừng có gấp, không bao lâu chúng ta cũng nhất định có thể trở thành cực hạn đấu la mà. Tuy nhiên quá trình cũng không đơn giản, nhưng chỉ cần hai người chúng ta cạnh nhau, ta có lòng tin. Được. Đường Vũ Đồng hướng hắn cười. Trong cơ thể của nàng, tình huống bây giờ giống Vũ Hạo như đúc, thậm chí so với Vũ Hạo còn có một chút tốt hơn. Diệp Tịch Thủy nói không sai, nàng cùng Tào Hồn Sư có năng lực liên quan. Tất cả đều bị nổ tan rã. Quang Minh Phượng Hoàng hồn lực đồng dạng là quang minh thuộc tính, khi cùng Đường Vũ Đồng thì thập phần phù hợp. Cái này làm cho cả quá trình xung hợp thay đổi thuận lợi đến kỳ lạ. Chúng ta về sau chỉ sợ cũng đã không thể phóng thích hạp đông lực. Đường Vũ Đồng có chút bất mãn. Vũ Hạo mỉm cười, cái kia là bởi vì chúng ta đạt đến thế giới tiếp cận đỉnh phong. Bất quá vũ hồn dung hợp kỹ của chúng ta vẫn có thể dùng mà. Không tin ta dẫn nàng đi tìm thử nhé. Đường Vũ Đồng nghi hoặc, tìm ai? Từ thiên nhiên ư? Vũ Hạo nói, hiện tại Minh Đồ thần hồn nát thần tính, còn không phải thời điểm động đến từ thiên nhiên. Nàng cũng thấy đấy, hiện tại Minh Đô đang nắm trong tay lực lượng mạnh như thế nào. Chúng ta ở thời điểm này không thích hợp đi vào đó. Minh Đô vẫn trong thời điểm đó lòng lão cho ta một bản đồ đơn giản rồi. Ta rốt cuộc đã biết Thánh Linh Giáo tổng bộ ở địa phương nào. Lòng lão trước khi chết, lời nói cuối cùng là cho ta biết có thể buông tay để đối phó Thánh Linh. Thánh Linh Giáo tổng bộ ở đâu? Đường Vũ Đồng kinh ngạc. Hiện tại Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Dao đều đã chết hết. Trong Thánh Linh Giáo, cường đại nhất đúng là Trung Lị Ổ. Lúc trước ở thời điểm Vũ Hạo còn chưa trở thành siêu cấp đấu la thì liền đã đánh bại hắn. Hiện tại dĩ nhiên không lo, hủy diệt Thánh Linh Giáo đúng là quan trọng nhất. Chúng ta còn chờ gì nữa chứ, đi thôi. Đường Vũ Đồng phấn khởi. 98 cấp, nàng bây giờ cùng Vũ Hạo đều là siêu cấp đấu la 98 cấp. Còn có cái gì có thể thích hợp hơn để so đấu với Thánh Linh Giáo đây? Hai người đồng thời phóng lên, như cũ nắm tay nhau. Chỉ có điều là bây giờ không có hạo đông chi lực chảy xuôi. Hai người thẳng tắp thăng nhập không trung, bỗng nhiên gia tốc. Căn bản không cần hồn đạo khí, trong cơ thể hồn hạch xoay tròn cấp tốc, không khí trực tiếp trở thành đối tượng khống chế của bọn họ. Trên bầu trời đồng thời vang lên hai tiếng âm bạo, đã không thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa. Tại Minh Đô Nhật Nguyệt Đế Quốc, không có bất kỳ phát hiện nào sao? Tử Thiên Nhiên trầm giọng. Quất Tử nhẹ gật đầu. Đã phát động ra tất cả mọi người, vẫn không được tìm được dấu vết. Quất Tử nhẹ gật đầu. Đã phát động tất cả mọi người rồi, nhưng vẫn không tìm được dấu vết nào. Tổng bộ vị trí của Thánh Linh Giáo thập phần thần bí. Chúng ta cũng chỉ biết phương vị đại khái mà thôi. Dựa theo trước kia Diệp Tịch Thủy từng nói, thì hiện tại Thánh Linh Giáo hiện đang rời, nhưng không biết tình huống như thế nào. Ta hiện tại điều khiển đại quân hướng phía cái hướng kia qua đi, hy vọng có thể tìm được bọn hắn. Ừ. Tử Thiên Nhiên nhẹ gật đầu, sắc mặt rất khó coi. Thẳng đến hiện tại thì trong lòng của hắn cũng không xác định được Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Dao phải chăng đã chết thật hay chưa. Hai người kia nếu mà còn sống thì thật sự là quá nguy hiểm. Một khi bọn hắn còn sống thì tương lai thời gian rất ngắn có thể đến báo thù. Và đây cũng không phải là khả năng mà Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể thừa nhận. Thật không nghĩ tới cực hạn đấu la vậy mà lại cường đại đến loại trình độ này. Vẫn còn có khả năng chưa chết ư? Xem ra trẫm vẫn là quá coi thường hồn sư rồi. Khó trách Sử Lai Khắc Học Viện có thể sừng sững đại lục vạn năm. Cái này là nội tình của hồn sư. Nhưng tiếc chúng ta lại không có thiên phú cùng cơ hội như vậy. Những năm đó nếu như ta không có bị thương, có lẽ còn có một khả năng. Nhưng hiện tại thì một chút khả năng cũng không có. Lần này Tử Thần đấu la cùng Long Hoàng đấu la nếu như đã cùng chết hết, vậy thì cũng có vị kia Huyền Lão là cực hạn đấu la. Không biết từ lúc nào chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc lại có được cực hạn đấu la. Đến lúc đó chúng ta mới thực sự cường đại được. Có từ mỉm cười đi đến sau Tử Thiên Nhiên, nhẹ nhàng nắm. Hôm nay nhất định sẽ không thưa quá muộn, đợi khi bệ hạ thống nhất đại lục, lấy toàn bộ tài nguyên của đại lục đấu la, thì còn sợ không xuất ra để bồi dưỡng cực hạn đấu la sao? Sắc mặt Tử Thiên Nhiên buông lỏng vài phần, nhẹ nhàng vỗ hai tay Quất Tử. Nói hay lắm. Nàng tiến hành chuẩn bị, ta cấp thời gian nửa năm chỉnh quân, triệu tập các loại tài nguyên, xuất thủ lần nữa. Nhất định phải đem đấu linh, tình là hai nước hủy diệt triệt để. Kiều hận của nàng, nàng tính toán đối phó tình là đế quốc thế nào? Trong mắt Quất Tử hào quang phát lạnh. Ta sẽ lưu đến cuối cùng để đối phó hắn. Ta muốn hắn trơ mắt nhìn quốc gia của hắn bị Nhật Nguyệt đại quân của chúng ta chà đạp. Ta muốn để cho hắn thừa nhận thống khổ, sau đó cuối cùng mới chết. Được, nói hay lắm, để hắn thống khổ cuối cùng mới chết. Tự Thiên Nhiên cười lên. Cao tốc phi hành, thôi động tự bay. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đang có loại cảm giác như vậy. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng còn không biết mình tốc độ tột cùng là nhanh đến như thế nào. Cảm giác nháy mắt đã đến ngàn dặm. Rất xa, Vũ Hạo nhìn phía dưới núi non trùng điệp sơn mạch, kinh ngạc. Nhanh như vậy đã tới ư? Vũ Đồng, thực lực của chúng ta chỉ sợ hiện tại đã có tầng thứ cực hạn đấu la. Hả? Sao huynh biết? Vũ Đồng tò mò nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo nói, muội đừng quên, chúng ta giờ đã là âm dương góc bổ, bổ sung hồn hạch. Vừa rồi đoạn đường này ta một mực chăm chú để ý, chúng ta đối với không khí chính là khống chế. Trước kia chúng ta đã là siêu cấp đấu la 95 cấp, nhưng cảm giác cùng loại này thì hoàn toàn bất đồng. Có nghĩa là hồn lực tu vi của chúng ta đã tăng lên. Tài năng này để chúng ta thăng hoa đến một cảnh giới khác ư? Vậy chỉ có là cực hạn đấu la thôi. Nói cách khác, chúng ta tuy nhiên chưa có thể đột phá 99 cấp, nhưng thực lực hiện tại của chúng ta chỉ sợ đã đến tầng thứ cực hạn đấu la. Đường Vũ Đồng than nhẹ. Nếu là trước khi gặp được Long Lão cùng Diệp Tịch Thủy, có lẽ ta cho rằng như vậy. Nhưng hiện tại thì ta không nghĩ như vậy nữa. Tộc Hạn đúng là đều có đòn sát thủ của mình. Bọn hắn với cái thế giới này đều có thể hội thuộc tại của mình. Tu vi của chúng ta có lẽ đã đến cấp bậc kia, nhưng khi chúng ta thừa nhận chúng ta tuyệt đối không phải cực hạn đấu la, cho nên chúng ta cần phải tiếp tục cố gắng, nhất định có thể đủ để đạt tới cảnh giới đó. Nói hay lắm, vô luận lúc nào ta nhất định đều bên cạnh nàng, làm bạn với nàng, cùng nhau trùng kích cấp bậc kia, hướng thế giới kia để tiến lên. Vũ Hạo cười. Lúc này Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng, khống chế tốc độ trên không trung dần dần chậm lại. Bọn họ tới trước mắt rậm rạp rừng màu xanh sẫm cùng màu đen nhánh. Toàn bộ đại lục cũng chỉ là cánh rừng rậm. Đây là rừng rậm tà ma. Đúng, tổng bộ Thánh Linh Giáo ngay tại trong tà ma rừng rậm. Nếu không phải từ Long Tiêu Sao nhận được tin tức thì bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng được bài toán đó. Vũ Hạo con mắt linh hoạt, hồn hoàn thứ bảy. Lúc ấy hắn đánh chết một vị tà nhãn bạo quân 10 vạn năm tu vi, về sau bị tà nhãn bạo quân chúa tể phát hiện. Đến lần nữa thì cùng năm đó đã hoàn toàn bất đồng. Vũ Hạo chưa hẳn chỉ sợ những thứ tà nhãn kia, chỉ có điều hắn không rõ chính là tại sao Thánh Linh Giáo phải đem tổng bộ của mình đặt ở trong cái địa phương nguy hiểm này. Vũ Hạo lúc này tinh thần dò xét hướng ra bên ngoài, phủ xuống tà ma rừng rậm đó. Ở thời điểm Vũ Hạo đang tiến hành dò xét, tại đây vẫn thấy hoạt động nhất vị. Tại bên trong thế giới hồn thú này, tu vi gần với thần thú đế thiên tồn tại. Tốt nhất là tránh trêu chọc nó, để tránh mang phiền toái không cần thiết. Vũ Hạo đã từng thề, chỉ cần hồn thú không chủ động tập kích đến mình thì không giết một con hồn thú nào nữa. Cho nên hắn sẽ tuyệt đối không hướng tà nhãn bạo quân chúa tể để khiêu khích. Tinh thần chấn động tiếp tục lan tràn. Rất nhanh, Vũ Hạo đã tìm tới mục tiêu của mình. Trong quá trình tìm kiếm Thánh Linh Giáo tổng bộ, nếu tại trong rừng rậm tà ma này, bọn hắn cũng là cần vật liệu. Hơn nữa, dù sao Minh Đồ mới là hạch tâm của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cho nên Thánh Linh Giáo cho dù là tại tà ma rừng rậm cũng nhất định là lại tới phương hướng gần Minh Đô. Quả nhiên, trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, Vũ Hạo vừa vặn phát hiện rất nhiều người đang bận rộn. Bọn hắn đang đem số lớn vật tư vận chuyển ra chất đống tại một mảnh trên đất trống, sau đó đặc biệt đem những vật này thu nhập trong chữ vật hồn đạo khí. Dưới đất Thánh Linh Giáo tổng bộ, đây là phán đoán thứ nhất của Vũ Hạo, bởi vì tất cả đều từ dưới mặt đất vận chuyển ra ngoài. Tinh thần dò xét hướng phía dưới lan tràn. Lấy tinh thần lực hiện tại của hắn tiến hành dò xét ở dưới mặt đất thì không khó khăn một chút nào. Tiếp tục xâm nhập, Vũ Hạo không khỏi hấp thu một luồng lương khí. Cái này là công trình thế nào? Mảnh kiến trúc này chiếm diện tích lớn, tất cả đều là đá hoa cương kiến tạo mà thành, các loại bố trí kiên cố hết sức hoa lệ. Có rất nhiều người đang bận rộn với công việc của mình, cũng có hàng ngàn người, trong đó đại bộ phận tu vi đều yếu, tại tam hoàn đến lục hoàn, nhưng lại có 100-200 người thực lực tu vi khá mạnh đang chỉ huy những người kia tiến hành vận chuyển. Căn bản không cần đi xác minh, Vũ Hạo liền biết địa phương mình tìm kiếm là đúng. Ngoại trừ Thánh Linh Giáo thì còn có ai có thể như vậy chứ? Nam Cung Oản cũng thình lình ở trong đám người đó hiện ra, còn có phần đông gương mặt quen thuộc của Tào Hồn Sư. Chính là chỗ này. Trung Lý Ô mặt trầm như nước, nhìn bọn người đang bận rộn kia, trầm giọng hướng bên người Nam Cung Oản hỏi. Thái thượng giáo chủ bên kia còn không có tin tức truyền về sao? Không có. Buổi sáng thái thượng giáo rời đi, đến bây giờ chưa có tin tức gì. Nam Cung Oản cung kính. Trung Lý Ô chau mày. Một đám vật tư đã hoàn toàn trở đi rồi, người của chúng ta cũng đều trở về. Chỉ là đem những vật liệu này chuyên trở ra ngoài, tại đây có thể tạm thời vứt đi trước, phong kín cửa vào, chờ chúng ta tương lai hữu cơ trở về. Đây là cơ nghiệp của bổn giáo, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại. Nam Cung Oản nhẹ gật đầu. Nhất định sẽ trở lại, giáo chủ, khi nào thì chúng ta đi? Trung Lễ Ô không chút do dự. Chúng ta thu thập xong những đồ vật đó, lập tức đi ngay. Nam Cung Oản hơi kinh ngạc. Thôi, thế không đợi thái thượng trưởng lão cùng long lão hay sao? Trung Lễ Ô lắc đầu. Không đợi. Thái thượng trưởng lão đã dặn chúng ta không phải đợi nàng. Không biết là như thế nào nữa, nhưng Nguyệt Đế Quốc đã muốn cùng chúng ta vạch mặt rồi. Vì cái gì không hướng chúng ta trả thù? Lấy thực lực của lão nhân ra, nếu như có ý định, người nào có thể ngăn trở chứ? Ta cũng không vì an nguy của nàng mà quá lo lắng. Thu thập xong thứ đồ vật đó, chúng ta lập tức đi. Nhân tài là trụ cột, chúng ta phải thoát ly khỏi nơi này. Dạ. Nam Cung Oản cung kính. Ở chỗ này Trung Lý Ô tựu là chúa tể, tất cả chỉ có nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đúng lúc này thì Trung Lý Ô cùng Phượng Lăng cơ hồ đồng thời ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, sắc mặt hai người hơi đổi. Nam Cung Oản cùng với một đám tào hồn sư các trưởng lão có chút phản ứng chậm, ngay sau đó thì tất cả đều ngẩng đầu lên. Thần là Phong Hào Đấu La, đang ngoài tu vi cường giả, bọn hắn đều nhận biết được năng lực rất mạnh. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến áp bách to lớn, các nàng làm sao lại có thể không cảm giác được chứ? Trung Lễ Ô ra tiếng một mệnh lệnh, một tầng màn hào quang lập tức bay lên, đem tất cả tà hồn sư toàn bộ bao phủ bên trong. Nên động phòng ngự vòng bảo hộ, cái đồ vật này cũng không chỉ là Nhật Nguyệt Đế Quốc mới có, Thánh Linh Giáo thời gian dài như vậy bọn họ cũng có. Bầu trời dần dần trở nên mờ tối, mảng lớn mây tụ tập tới, thời tiết trở nên lạnh hơn. Ta đi kiểm tra một chút. Phượng Lăng trầm giọng. Trung Lý Ô kéo Phượng Lăng lại, lắc đầu. Không phải người Nhật Nguyệt Đế Quốc, loại áp lực này không phải hồn đạo sư có thể có. Lấy tu vi của chúng ta có thể sinh ra áp lực như vậy, toàn bộ đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phát tín hiệu cầu viện khẩn trương. Cầu viện ư? Phượng Lăng kinh ngạc nhìn Trung Lễ Ô. Trung Lễ Ô nhẹ gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đám màu vàng lửa khói rực rỡ bay lên trên. Trên không trung sau khi nổ tung lại là một vệt kim quang hướng phía cao hơn bắn đi, tương tự nổ tung hóa thành màu vàng ô lớn, thật không lâu tiêu tan. Cũng vừa lúc đó, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, hào quang cũng không tính là quá mãnh liệt, nhưng lúc đó thì xuất hiện trong nháy mắt. Phía dưới tà hồn sư sắc mặt có chút thay đổi. Phốc! Liền động vòng ngự vòng bảo hộ cơ hồ không có thể ngăn cản cái bạch quang kia. Vòng bảo hộ bị xỏ xuyên, bạch quang lập tức hạ xuống. Trung Lý Ô lắc mình về phía sau. Kịch liệt tiếng nổ vang trong chớp mắt vang lên, vang vất. Kinh khủng, tiếng nổ lớn làm cho đất trời biến sắc. Năm đó Vũ Hạo đã từng nương tựa theo loại định trang hồn đạm pháo này để đâm sách vòng bảo hộ của hoàng cung đế quốc. Huống chi thánh linh giáo, vòng bảo hộ của chúng không có tác dụng. Bạo tạc tiếng nổ tung kéo dài hơn 10 giây, sau đó từ từ suy giảm. Trung Lệ Ố khi ở mặt đất bò dậy, thấy một mảnh khu vực hỗn độn, rất nhiều kim loại hiếm hóa thành lỏng, nhiều tư nguyên bị khí hóa biến mất. Hắn đau lòng nhất không cách nào có thể hô hấp được, đó là số lớn tàu hồn sư cấp thấp đã mất đi tung tích. Là ai? Là ai có thể tìm tới nơi này mà quỷ không biết thần không hay? Hơn nữa lại vận dụng một quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, không giữ lại một chút đả kích nào. Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định là từ tiên nhiên. Sắc mặt của Trung Liêu Ô đã hoàn toàn biến sắc, tái nhợt. Hắn hận tại sao mình lại không nghe mẫu thân. Nhiệt độ đang kéo dài, hồn đạo vòng bảo hộ hoàn toàn hư hại trong phạm vi oanh tạc đó, một vùng đất cằn cỗi. Hơn ngàn tên tà hồn sư có thể tại đây trong tràng nổ lớn này sống sót ư? Chưa đủ 100 người. Trung Lý Ô cắn thật chặt răng, hai mắt đỏ bừng. Ngay sau đó hắn cảm giác được nhiệt độ đang biến mất, thay vào đó lại là cực rét. Tuyết rơi trên bầu trời, bông tuyết hướng phía dưới bay xuống. Tuyết rơi trên bầu trời, bông tuyết bắt đầu tiến hành bay xuống dưới. Những bông tuyết này giống như lông vũ của thiên nga vậy. Từng đám mây không ngừng có tuyết rơi phiêu đãng xuống. Rất nhanh đại địa biến thành một mảnh trắng phau phau. Trên mặt đất dư âm tựa hồ không hề có tác dụng. Một gã tàu hồn sư nếu như có thể trốn đi thì lại có thể mang đến tai nạn. Bởi vậy mà không ai có thể lọt lưới. Trung Lị Ô lúc này giống như cảm giác được cái gì đó. Khi hắn từ dưới đất bò dậy thì trước tiên hướng không trung nhìn lại, khuôn mặt già nua lộ vẻ kinh hãi. Giờ khắc này hắn có cảm giác một chút ở bên ngoài. Tại bông tuyết đó bay múa thì trong không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Trong tràng nổ này số người sống sót chưa đủ 100 người, hơn nữa đa số đều bị thương. Cái này là uy năng của định trang hồn đạo pháo cấp 9. Hồn sư chịu rét, năng lực so với người bình thường rất là mạnh. Và ở thời điểm bông tuyết kia rơi xuống thì Trung Lý Ô đã biết là ai đến. Người này thực lực đã tách ra, so với trận chiến trước kia tăng thêm kinh khủng. Vì cái gì? Vì cái gì mà hắn phát triển nhanh như vậy chứ? Vì cái gì hắn lại đáng sợ như vậy? Hắn lại có thể tìm tới nơi này? Chia ra, chạy! Trung Lý Ô hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên gia tốc, hướng phía tà ma rừng rậm đánh tới. Phượng Lăng theo sát phía sau ở bên cạnh hắn. Đúng lúc này, một vòng vầng sáng trắng nõn từ trên trời giáng xuống, đem tất cả tà hồn sư toàn bộ bao phủ bên trong. Đi được không đây? Vốn là bông tuyết ôn nhu đột nhiên biến thành lợi khí kinh khủng, cấp tốc bay múa trong đó, hóa thành một chuôi lưỡi dao sắc bén, dễ dàng đâm thủng những thứ tà hồn sư thân thể đó. Từng đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Tuyệt vũ cực băng vực, đây mới thực sự là thực lực hoàn mỹ phiên bản tuyệt vũ cực băng vực. Cho dù năm đó tuyết đế tự mình thi triển cũng không đạt được trình độ như vậy. Bởi vì Vũ Hạo có Tuyết vũ cực băng vực là dung hợp băng đế cùng tuyết đế lĩnh vực năng lực mà thành. Tại dưới loại nhiệt độ thấp này, chỉ có đủ cực hạn chi băng cường giả mới có thể như cá gặp nước. Đường theo hồn hải thứ hai của Vũ Hạo hoàn thành, lúc này có thể trên phạm vi lớn mượn lực lượng của Vũ Hạo hoàn thành trạng thái hàng lâm. Không có tà hồn sư nào có thể ngăn cản công kích của bọn hắn. Một người cũng không có. Tất cả đám tà hồn sư trước mặt bọn họ giống như không cách nào có thể chống cự. Tất cả không ngừng hóa thành bột mịn. Từ trên trời giáng xuống vầng sáng màu trắng, quần thể hư nhược, một vị cực hạn đấu la, tinh thần hệ hồn kỵ đáng sợ. Bọn hắn thầm nghĩ dốc sức liều mạng chạy trốn sẽ thoát khỏi cái băng tuyết địa ngục kinh khủng này. Nhưng không thể. Tiếng hát du dương vang lên, nhìn người công chúa trên không trung đang ca sướng, từng vòng màu băng lam vầng sáng khuếch tán. Ngũ đại hồn linh, tả ma trong rừng rậm, đa số hồn thú chỉ có thể nhảy vào trong đó mới có khả năng sống sót. Cực hạn đấu la, rõ ràng là uy áp của cực hạn đấu la. Dừng lại đi. Thanh âm nhàn nhạt trên không trung vang lên. Phượng lăng gầm nhẹ, trên người ánh lửa bỗng nhiên đại thịnh, hắc ám phượng hoàng lập tức bốc lên, cường đại hỏa diễm đem rừng rậm chung quanh toàn bộ nhen nhóm, bốc lên khói đặc số lớn. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tay nắm tay trước mặt Phượng Lăng cùng Trung Ly Ô. Chứng kiến hai người bọn họ, Trung Ly Ô một điểm tưởng tượng cũng tan vỡ, là cực hạn đấu la. Trời ơi, rõ ràng bọn họ đã có khí tức của cực hạn đấu la, không phải là một người mà là hai người. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì chúng mình cùng dừng tại đây nhé. Và chúng mình sẽ nghe tập truyện tiếp theo vào tối ngày mai. Tâm được biết là bây giờ cái tình trạng dịch bệnh Covid của đất nước mình cũng đang hơi lỏng ra một chút rồi. Tức là nó không nguy hiểm quá mức như trước nữa. Thế nhưng mà tuy nhiên thì chúng mình cũng không thể nào mà coi thường ấy, mà không có cảnh giác. Chúng mình vẫn phải kiểm soát và vẫn phải thực hiện nghiêm các cái chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như là của Chính phủ nhé. Chúng mình vẫn phải cẩn thận các bạn ạ. Cẩn tắc vui náy mà. Có như vậy thì chúng mình mới giữ sức khỏe và tiếp tục đọc và chuyện cho nhau nghe, cũng như là các bạn có thời gian để nghe Tâm kể chuyện. Nói vui vậy thôi. Bây giờ thì Tâm chúc mọi người ngủ ngon và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập truyện tiếp theo vào tối ngày mai.